Chương 534, lén qua, ta cũng sẽ là kẻ có tiền. Sách, giáp tâm không tốt nha, nàng nhìn chằm chằm kia hoa ăn thịt người xem. Khóe môi pha cờ hoa ra sâm lạnh độ cong. Như vậy, vấn đề đến rồi trung âm giới, hư cảnh bên trong đầm lầy cũng sẽ không chạy. Là ai rõ ràng như vậy đầm lầy bùn tác dụng, cùng với hoa ăn thịt người một loại khác đặc tính đâu như vậy đem trung âm giới đổ vật, lấy tới dương giới đến, là muốn làm cái gì đâu trước đây trước sau về sau, trong trong ngoài ngoài, như thế nào đều có một loại, cùng trung âm giới thoát không khỏi liên quan ý vị đâu là nội ứng làm loạn, vẫn là bị xâm nhập vào gian tế kiếm chuyện đâu hay là hai phe đều có tươi. Cười quỷ quệt thiếu niên, hướng phía sau khẽ rửa, cà lơ phất phơ. Lại không để ý nhìn qua kia một đống tiểu yêu tinh xem. Một lát sau, khẽ cười một tiếng. Ai nha, coi là đem hồn phiên lệnh câu tới tay, liền có thể miễn trừ linh hồn lần nữa bị xé nứt đau khổ, cùng với tiêu trừ sạch cái loại na y không ổn định bom nhân tố, nhưng chưa từng nghĩ cứ vậy mà làm phiền phức trở về thật sự là, có chút phiền lòng đâu ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng là ánh mắt của nàng bên trong, lại tràn đầy nghiền ngẫm cùng trêu tức. Như là gặp được kỳ phùng địch thủ người đánh cờ. Lấy thiên địa làm tử, lấy thế giới làm bàn cờ. Một sáng một tối hai cánh tay. Cầm ngày, bạch tử. Cầm, hát tử. Nghiêm một lưng, rơi xuống dần dần sáng tỏ một tử cờ. Về phần, ai cầm trời sáng tử, chính. Ai lại cầm hát tử, phu. Trước mắt, lại ảm đạm không rõ, giới tuyến chẳng phân biệt được. Dù sao, không đến cuối cùng một bước, ai cũng không cách nào phán định, thắng thua cùng không phải là. Không thể phán định thắng thua cùng không phải là, muốn thế nào xác định rõ hư, cùng thiện ác thế giới rộng lao, trời cao sâu. Bàn cờ rốt cuộc thơ ý điếm, chính là người ta gặp nhau ngày, QNZ chính là quyết đoán định phụ chi tức. Làm Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề đạp lên đến thời điểm. Liên nhìn thấy kia ngồi tại trên đám mây thiếu niên. Tùy ý thoải mái, tựa ở trên một tảng đá lớn. Lấy tay vì gối. Lấy đất là ghế dựa, bắt chéo hai chân, khóe môi tách ra tả dọc tươi cười. Trước mắt là, cuồn cuộn cổn đãng vô ngần biển mây. Phía sau là, thời gian biến thiên thế gian phồn hoa. Trước cùng sau, thêm tan trùng điệp. Nhìn thấy mà giật mình, lại bá khí nghiêm nghị. Mà hắn tựa như là một vị, ngồi cao thiên đỉnh, chỉ điểm giang sơn thần quân. Vây chỉ huy trong tay áo, phong vân biến hóa. Đưa tay nhảy lên không gian, thiên địa câu chiến. Giờ khác này sở quân cố, cùng thường ngày cái kia có chút ra chơi, còn có chút cuồng ngạo bá khí thiếu niên. Hơi có chút không giống nhau. Mặc kệ là hắn dung nhan cùng khí chất, hay là hắn lòng dạ, cùng tâm mắt, cùng với, hắn tâm cảnh, đều có biến hóa rất nhỏ. Bất quá chuyển tịch. Hắn lại tinh lích. Phất Hề đầu ngón tay có chút căng cứng. Cảm thấy thiếu niên này, trưởng thành tốc độ, thật sự nhanh làm cho không người nào có thể đuổi theo, chỉ có thể ngưỡng vọng. Có lẽ đến cuối cùng, liền ngưỡng vọng đều đem không nhìn thấy hắn thân ảnh. Khoảng cách như vậy gần, lại như vậy dài. Ha ha, chúng ta trở về Thẩm Trường Lâm chẳng qua là sương sở, liền trở lại tới. Tùy tiện đem đồ vật ném xuống đất. Sơ soạn chai nước ra tới, rót mấy ngụm lớn, quệt miệng, hướng về phía sở thiểu niên, cười hắc hắc. Mua đỉnh núi là không thể nào, nhưng có thể nhận đầu, ngươi nếu là đồng ý, xuống cùng đám người kia ký hợp đồng. Không đồng ý vậy không cách nào. Sở thiểu niên chọn hạ lông mày. Nghiêng đầu liếc hắn một cái. Vậy trước tiên ký thôi, quay đầu lại mua. Thẩm Trường Lâm khỏe miệng giật một cái. Có chút im lặng. Ngươi chuẩn bị ở lâu a thật đúng là nghĩ toàn bộ đỉnh núi làm bá vương không được nàng đưa tay. Đem Thẩm Trường Lâm trong tay vừa xé mở lạt điều kéo qua đến, rút một cái cắn lấy trong miệng. Cà lơ phất phơ nói, không tìm cái ổ sao được kiếm chuyện không tiện a là ai nói, là khách du lịch. Không phải đến kiếm chuyện đến Thẩm Trường Lâm lật ra cái lương uýt, lại phá hủy một bao lật điều. Đang chuẩn bị hướng trong miệng bỏ vào thời điểm. Bên cạnh lại duỗi thân đến rồi một cái tay, đưa nó xách đi. Hắc không phải các ngươi một cái hai cái, làm gì đều cấp ta lật điều ai chính mình không có sao hắn khí trừng mắt. Chỉ vào Phất Hề. Ngươi ăn cái gì lật điều a ngươi trả lại cho ta vừa rồi tại dưới núi thời điểm. Là ai không mua lúc này đều xông về phía trước rồi qua không quá phận a ngươi Phất Hề cắn một cái ở trong miệng. Cay độc hương vị, sang hắn nghĩ ho khan. Nhưng hắn lại tương đương lãnh đạm, lườm Thẩm Trường Lâm một chút. Thanh âm liêm diễm, lại từ từ. Trả tiền. Thẩm Trường Lâm nhất thế sở mũi một cái, ho nhẹ một tiếng. Ách, quay đầu trả, quay đầu nhất định còn ngươi tại sao lại mắc nợ tiền, vừa nghe đến phất hề trả tiền. Sở Thiểu Niên có chút im lặng liếc Thẩm Trường Lâm một chút. Trước đó không lâu không phải mới còn xong, còn kiếm lợi một món lớn sao, ngươi đang làm gì đó, lại thiếu hơn. Ách, Thẩm Trường Lâm cười hắc hắc vài tiếng. Cú nở dê không làm cái gì nha, liền mua một chút tin tức, tốn không ít, liền lại mượn. Sở Thiểu Niên trợn mắt chừng một cái, không nghĩ phản ứng hắn, nhưng lại đưa tay, rút mấy trương thẻ cho hắn. Xoát đi thôi, quay đầu gấp bội trả lại. Một chút không có khách khí tiếp nhận thẻ, vừa định cảm kích một chút Thẩm Trường Lâm. Nghe nói như thế, khoe miệng co quắp co lại. Thận trọng hỏi, gấp bội là thêm mấy lần? Sở Thiểu Niên mặt mỉm cười. Gấp 10. Phốc, Thẩm Trường Lâm dọa tay run một cái, thẻ đều rơi xuống đất. Hắn kinh dị trừng lớn mắt. Tay run run chỉ vào Sở Thiểu Niên, kêu sợ hãi, ngươi là ma quỷ sao? Lúc trước rõ ràng mới gấp đôi, về sau thêm đến gấp 2, lại về sau thêm đến 4 lần, lúc này mới bao lâu, thế nhưng lật đến gấp 10, ta bán mình cũng còn không nổi a, ta ngươi trước mắt bán hay không thân, khác nhau ở chỗ nào? Sở Thiểu Niên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Dương lên cái cảm. Ngươi nếu là cùng phất hề đồng dạng, sẽ luyện cái thuốc, vẽ cái phù cái gì, tùy tiện bán mấy cái, cũng là tiền tiêu không hết, có thế ngươi lại cứ học không được, còn tới nơi vung tiền, hoán ai vậy? Ta Thẩm Trường Lâm vặn vẹo khuôn mặt. Hoán hận mài răng. Không có thiên phú, học không được, trách ta a, không thì đâu trách ngươi, gì chuyển không tốt, ngươi là nghĩ ghét bỏ ngươi Thẩm gia lão tổ tông sao? Tiếp tục hướng Thẩm đại hòa thượng, ngực đâm đao Sở Thiểu Niên. Châm rãi cắn lật điều. Ý cười từ từ nhìn, nghẹn từ khuôn mặt Thẩm Trường Lâm. Chật chật lắc đầu. Thẩm thúc thúc a, ngươi thật không được a, ta Thẩm Trường Lâm chán nản. Hung ác nói, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta cũng sẽ là kẻ có tiền, đến lúc đó đừng nói gấp 10, gấp 20 lần ta cũng có thể cho ngươi bị tức thành một cái con cóc lớn. Thẩm Trường Lâm, đem thẻ thăm dò trong túi. Vứt cho Sở Thiểu Niên một cái ngói lượng lượng cái hót. Xem Sở Thiểu Niên buồn cười. Tiến tới, đưa tay lột một cái. Ngoan, ra chờ ngươi gấp 20 lần trả tiền a. Hừ, Thẩm Trường Lâm ngạo kiểu lung lay đầu, đem thiếu niên móng vuốt vứt bỏ. Sau lưng bọn hắn, lại phá hủy một cái lạt điều, ngửa đầu toàn ngược lại trong miệng. Bẹp bẹp, đem trong miệng lạt điều làm hai tên hôn đảng cắn. Lúc này mới cảm thấy hết giận. Nhìn hắn đứa nhỏ này khí hình dáng. Sở Thiểu Niên lắc đầu. Chậm rãi đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Đi thôi, ký hợp đồng đi, ký xong lập nhà, dễ làm chính sự. Ai? Thẩm Trường Lâm quay đầu nhìn hắn, kỳ quái hỏi. Thế nào còn đóng xong phòng ở mới tốt làm chính sự tất nhiên? Thiếu niên cười ý vị thâm trường.